ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 66, phí qua đêm, 6. Góc truyện audio.com. Editor, may nụ cười của anh là thuốc độc, là cơ hội cũng là độc dược, làm người suy nghĩ bậy bạ, lại không dám lỗ mãng. Lãnh Tư Thành vừa nhấc đôi mắt, nhìn thấy một người phụ nữ cười mi mắt cong cong như là trăng non. Tùy tay một chút, liền cô, người phụ nữ kia vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt ngượng ngùng đi tới, eo nhỏ dao động, yểu điệu ngồi ở bên người Lãnh Tư Thành. Lãnh Tổng, giọng nói nhu nhu, mềm mại, giống như kẹo ngọt mềm mại, có thể nhỏ ra nước. Mạc Đông Dương oa oa kêu to. Lãnh Tư Thành, cậu cũng quá không có suy nghĩ, vừa chọn liền chọn vừa ý nhất, như thế nào? Hôm nay không mang vị Trần tiểu thư kia của cậu cùng nhau lại đây. Sợ cô ta nhìn thấy sẽ ghen. Lãnh Tư Thành híp mắt lại, ngửa đầu uống lên một ly. Buổi sáng có một hoạt động cùng nhau tham gia với Trần Văn Tiệp. Bởi vì thời gian cấp bách, bảo cô ta 6 giờ rưỡi liền tới chung cư Khuynh Thành. Không nghĩ tới Trần Văn Tiệp lại có thể dám to gan lớn mật. Tự mình tiếp nghe điện thoại chỗ ở của anh. Hơn nữa, còn là cô gọi tới Lãnh Tư Thành tức giận, lập tức sai người kéo Trần Văn Tiệp đi ra ngoài, hủy bỏ toàn bộ thông cáo của cô ta. Tất cả hoạt động của cô ta đều tạm dừng, gọi điện thoại qua lần nữa. Đầu kia điện thoại, đã là âm bẩn, bảo trợ lý Trình lặng lẽ đi hỏi thăm. Quả nhiên nghe nói, nhà cô lại xảy ra chuyện, anh trai cô đả thương người nằm viện, đối phương ồn ào muốn báo cảnh sát. Khóe môi lập tức kéo một tia cười lạnh, anh liền biết, nếu không phải người nhà của cô lại chọc phiền toái, cô tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho anh, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động tới tìm anh. Một ly whisky xuống bụng, whisky bỏ thêm đá, vào miệng lạnh đến xương, nhưng theo thực quản chưa tiến vào dạ dày, lại như là ngọn lửa bùm bùm bốc cháy lên, liền thiêu đốt đến cánh đồng hoang trong lòng anh đều bắt lửa. Bên cạnh anh, người phụ nữ đôi mắt cong cong kia thấy anh uống hết rượu trong ly, lại rót một ly tràn đầy cho anh. Lãnh Tổng, uống rượu, nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng gần trong gang tấc, trong lạnh lùng nhiễm đôi mắt sắc bén, còn có khí chất cao quý phát ra quanh thân, trong mắt người phụ nữ, không tự chủ được mang theo vài phần si mê. Đây là Lãnh Tư Thành, thiếu đồng tập đoàn Lãnh Thị. Lãnh Tư Thành Tổng Giám Đốc Giải Trí Hoàng Đình, nếu có thể nhận được ưu ái của anh, cho dù chỉ là một lần đêm xuân, cũng đủ cô được lợi chung thân. Cách chương.